Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574, sâu gem tới tay. Ở Phương Mặc đem người kia ném xuống, chỉ nghe bình thường một tiếng, rõ ràng là âm thanh của người rơi vào trên bàn đá xanh. Phương Mặc thò đầu ra xem xét, khá lắm, đầu óc đều đi ra, thật là tàn nhẫn a. Tony cũng là nhìn đáy vực Hydra kia, nhe răng nói, đúng vậy a, đúng a. Một đám Avenger đều là nhận đồng gật đầu, nói, nhưng, vì sao bây giờ còn chưa có biến? Đợi mười mấy giây, Natasha hỏi, ta đã nói, đến làm cho ngươi tình cảm chân thành linh hồn của con người hiến tế mới được. Red Skull nói, vậy liền từng cái thử thôi. Nơi này nhiều người như vậy, ta cũng không tin không có một cái nào lẫn nhau tình cảm chân thành. Trong những người này, ta cũng không tin không có một cái nào ngươi tình cảm chân thành. Phương Mặc nhìn hơn 3 vạn người, nhìn Red Skull, trên mặt để lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi, ngươi là ma quỷ, dù là Red Skull, cũng cảm thấy lúc này Phương Mặc, có thể so với ma quỷ. So với đương nhiên hy người điên làm ra những chuyện kia, ta cảm thấy ta còn là rất hiền lành. Dù sao, để các người đều đã chết ở một chỗ, mà còn đều đầy đủ thi. Phương Mặc nhìn Red Skull, nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha ha, Red Skull nở nụ cười. Điên cuồng nở nụ cười. Tới, hướng xuống ném đi. Phương Mặc nhìn những người này. Đối với Avenger bên người nói, rõ, mọi người ma quyền sát trưởng, những người trước mắt này, mỗi một đều là tội ác tày trời, cái nào trên tay trực tiếp hoặc là gián tiếp không có mấy đầu nhân mạng. Cho nên, giết bọn họ, mọi người chút nào áp lực trong lòng cũng không có. Thông, thế là, trong mấy giờ sau, không ngừng có người bị đám người Phương Mặc từ đỉnh núi ném xuống. Đầu tiên là những kia nhỏ đi, cuối cùng chậm rãi chính là những lãnh đạo nhỏ kia, cuối cùng làm Crossbone bị ném xuống đỉnh núi chỉ còn sót 3 người: Baron Strucker Nam Tước, Pierce cùng Zara Tiến Sĩ. Không hổ là Hydra, từng cái cũng không có tình cảm chút nào. Hiện tại liền còn lại 3 người các ngươi, làm sao bây giờ? Phương Mặc nhìn 3 người, một bộ dáng vẻ vô tội, nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không bị ngươi lợi dụng. Pierce cắn răng một cái, muốn đối với trên tảng đá bên cạnh đánh tới, làm sao có thể? Phương Mặc cười một tiếng, cũng không thấy dùng tay. Pierce liền hướng về bên vách núi vọt tới. Không phải, không phải, Pierce nhìn hết thảy đó, run rẩy lên đều. Đi thôi, đi nghênh đón thuộc về ngươi tân sinh đi. Phương Mặc nhìn Pierce, không chút do dự đem hắn đưa xuống dưới. Bình thường, vẫn là một tiếng quen thuộc. Pierce lắc tại trên bàn đá xanh. Óc đi ra, vẫn là không có động tĩnh. Phương Mặc nhìn còn lại 2 người. Nói rất rõ ràng, ngươi đi trước. Baron Strucker Nam Tước cùng Zara 2 người lẫn nhau thôi táng. Được. 2 người các ngươi cùng nhau nhảy đi. Nhìn, các ngươi cũng không có bao nhiêu tình cảm. Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó một tay lấy 2 người đẩy xuống dưới. Không có chút động tĩnh nào. Mới, làm sao bây giờ? Những người này đều giết hết. Vẫn là không lấy được sâu gem. Chẳng lẽ, chúng ta thật muốn hy sinh một người? Chờ đến người Hydra đều đã chết xong về sau. Vẫn là không có động tĩnh. Tony nhìn Phương Mặc, cau mày hỏi, đương nhiên không cần. Phương Mặc đưa tay ngăn trở ngo ngoe muốn động mấy người. Nhìn Red Skull cười nói, thật ra thì, chỉ là dùng mạnh tương đối tốt. Phương Mặc cười một tiếng thần bí. Sau đó, từ trong tiêu giao thần giới lấy ra đã lâu không gặp Tu La khải giáp triệu hoán khí. Thật ra thì, ta một mực sẽ không có định dùng linh hồn đem sâu gem làm ra. Sâu gem, thật ra thì chính là một sai lầm. hắn khiến thế nhân thèm nhỏ dãi không dứt, cũng khiến thế nhân bởi vì cái này bảo thạch hy sinh người mình yêu. Phương Mặc một bên lật ra nắm điện thoại di động, vừa nói, cho nên, chuyện này, vẫn là trong tay ta kết thúc đi. Phương Mặc nói xong, ấn xuống triệu hoán khí cái nút, Tu La khải giáp, hợp thể, nói xong, đã hoàn toàn trở thành màu vàng cùng màu tím giao nhau Tu La khải giáp. Xuất hiện ở trên người Phương Mặc, cảm giác thật là mạnh. Từ khi Tu La khải giáp thăng cấp về sau, Phương Mặc vẫn là lần đầu tiên mặc nó vào, mà bây giờ mặc vào năng lượng của Tu La khải giáp cấp. Tức giận đã vượt qua tiên cấp bình thường, đi tới, thần tướng hậu kỳ, nương tựa theo một bộ áo giáp. Phương Mặc thực lực bây giờ đã đi tới đa nguyên vũ trụ cấp, cái này ở trong vũ trụ điện ảnh Marvel, coi như là Dormammu loại này, cũng là không đạt được đa nguyên vũ trụ cấp. Cho nên, hiện tại Phương Mặc vô địch tại thế gian, Infinity Gem loại này cấp thấp sản vật, tự nhiên là bắt vào tay, không đáng kể, thật, thật cường đại, xem ở rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng thật giống như ở một cái khác chiều không gian Phương Mặc. Mọi người cực kỳ kinh ngạc, Tony, sư phụ trên người chiến giáp, là ngươi chế tạo? Tho tóm lấy góc áo của Tony, hỏi, ta có bản sự này? Tony trợn trắng mắt, bó tay nói, cái này rất rõ ràng là mới mình chế tạo, cũng có khả năng là mới từ chỗ nào có được. Tony nhìn hết thảy đó, nuốt ngụm nước bọt nói, trời ạ, đây quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Áo giáp này trực tiếp làm người run sợ. Tho nói, tốt, nhìn đi, sâu xem. Ngươi là để cho ta hủy hành tinh Vermeer đưa ngươi cầm ra tới, vẫn là chính ngươi đi ra? Phương Mặc đứng ở vách đá, nhìn phía dưới, nghiêm nghị nói, ông. Phương Mặc tiếng nói rơi xuống, phía dưới truyền đến một trận chói tai trực kích linh hồn âm thanh. Hừ, còn dám làm càn. Phương Mặc toàn thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, hướng phía sườn núi thấp đè ép. Lập tức, phía dưới âm thanh khoa trương biến thành âm thanh cầu xin tha thứ. Cút ra đây. Phương Mặc ở đây quát chói tai. Phương Mặc tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp sườn núi thấp những thành viên Hydra kia lập tức toàn bộ tiêu tán. Sau đó, hào quang màu vàng phóng đại. Ở hoàng quang cuối cùng, một viên tản ra khí tức khủng bố đá quý màu vàng chậm rãi dâng lên, đi tới Phương Mặc trước mặt. Bên ngoài người ngoài hành tinh, vì sao ngươi hay sao muốn tới chúng ta vũ trụ gây sự? Lời này trực kích tâm linh, trực tiếp ở trong đầu Phương Mặc vang lên. Ngươi quản sao ngươi, nhanh đến trong chén. Khụ khụ, đến trong tay ta tới. Phương Mặc nhìn sâu xem, không chút do dự chính là đổi tới. Tốt a, bên ngoài người ngoài hành tinh, thực lực của ngươi đã không phải bên vũ trụ có thể đối phó. Chỉ hy vọng ngươi không nên dùng Infinity Gem làm chuyện xấu. Âm thanh của sâu Gem lần nữa truyền đến, sau đó liền bay đến trong tay Phương Mặc. Cái này còn tạm được. Phương Mặc cầm lên sâu Gem, lại hướng về phía Tư Tư xác nhận một chút. Đích thật là sâu Gem về sau, cũng là ném vào hệ thống không gian. Sâu Gem cũng không giống như cái khác bảo thạch, đồ chơi này có ý thức tự chủ, không thể ném vào tiêu giao thần giới, vẫn là trong hệ thống không gian an toàn một chút mới thành công. Tony đi đến bên người Phương Mặc, kích động nói, thành công. Phương Mặc giải trừ Tu La khải giáp, đem triệu hoán khí ném vào tiêu giao thần giới, vỗ vỗ bả vai Tony, nói, ha ha ha. Tốt, Tony kích động cười, sâu Gem này tới tay, mang ý nghĩa, Infinity Gem của hắn chiến giáp, cũng nhanh muốn ra đời. Đội trưởng, hiện tại sâu Gem đã tới tay, người cũng có thể xử lý một chút, người cùng Red Skull giữa ân oán. Phương Mặc nhìn Steve, nói, tốt. Steve gật đầu,